Phật pháp đó là phải là Đức Phật dạy, xong rồi những vị Bồ Tát ra đời mới dạy lại những cái lời Phật mà nó đúng với cái cơ của người ở cái thời đó. Là mỗi chúng sanh, mỗi cái thời nó đều khác. Giống như con cháu của mình nó khác, mình dạy cho nó Phật pháp không giống như mình học được, mình phải khác. Thì mỗi một thời như vậy đó thì đều có Bồ Tát ra đời để giữ cái pháp của Phật, cho nên Phật pháp là chân truyền. Có nghĩa là phải có vị Bồ Tát dạy lại cho mình. Chứ cái người thường á thì sẽ không dạy được. Đây là chân truyền, là phải là vị đó là thánh rồi, chứng được cái tâm, thắng được cái tâm, dùng phương pháp của Phật, xong rồi lấy cái kinh nghiệm đó mới dạy lại theo cái sự hiểu biết của mình. Chứ không dạy hết cho mình nổi nữa, tại dạy hết anh học cũng không hết được. Mà cái đó là chân truyền, là mình phải theo một vị cao tăng thì mình mới có thanh tịnh. Còn nếu không phải là cao tăng mà dạy cho mình thì quy rồi. Tại chính cái người dạy cho mình cũng không có thanh tịnh được, không có thắng được cái tâm. Tại vì lý thuyết thì ai cũng nói được hết, nhưng mà thắng được cái tâm thì không có mấy ai làm được. Tại vì phải là chân truyền thì mới biết những cái quan trọng nhất của nó mà mình cần. Còn mấy thì mình không biết cái nào quan trọng, mình thấy tất cả đều quan trọng cho nên mình làm không được. Tại mình không biết cái nào là cái chủ yếu của nó. Mình học hết, mà học hết thì đúng rồi, không có sai. Nhưng mà tới chuyện tu thì gặp phiền não thì không biết làm sao đây. Không biết là chịu thua, phải ngồi đó mà khổ. Khi nào nó đi thì cảm ơn chứ làm sao. Nó tới thì phải chịu, thì khi nào nó đi thì cảm ơn nó thôi. Cho nên là tất cả đó là phải có đó. Thì sau đó thì chỉ nó đợi bây giờ thì ngày hôm qua. Thì vâng, cái thời của mình đó, ngày hôm qua thì vâng, ngày quảng khâm những cái vị đó mình theo học. Thí dụ như gần nhất của mình ngày Tịnh Thông, thí dụ vậy. Nhưng mà ngày Tịnh Thông cũng không bằng những cái vị kia đâu, cái kia là tổ sư rồi. Thì nói ngắn gọn là nhất là mình nghĩ cái gì ở trong cái đời sống thì mình đi đầu tha về cái đó, và mình khổ và vui về cái mình đang nghĩ. Cái đó là tâm, tâm là suy nghĩ, nói vậy cho dễ hiểu. Suy nghĩ là tâm, mình đang tư duy về vấn đề nào thì cái vấn đề đó nó là cái để cho mình đi đầu thai theo nó. Ở trong lục đạo này, ví dụ cái người đó nghĩ tới hại người ta nhiều thì ba ác đạo là tương ưng. Tuy chưa chết mà cái hình tướng cũng giống người trong ba ác đạo nữa. Nhìn cái mình biết trời xuống cấp thấp dữ vậy, tại cái tâm này thấp quá, nghĩ chuyện thấp hèn quá. Còn cái người nghĩ chuyện cao siêu mình nhìn thánh thoát lắm. Cái người này đức hạnh rất nhiều, tại trong lòng của họ toàn những vị thánh thiện. Phải là cảnh giới trong tâm không? Từ tâm, chứ không phải là người đó giàu hay là nghèo hay là có học vấn hay là không có học vấn, mà hãy cái tâm của họ nghĩ cái điều mà cao thượng, người họ liền cao thượng. Thì nhiều khi họ là triệu phú mà họ tràn lường gạt, mình nhìn không có cao thượng gì cả, nhìn người này rất đáng sợ. Tại trong tâm của họ chấp những cái đó là tư duy của họ mỗi ngày, họ sống trong cái dòng tư duy đó, thì cái người của họ theo cái đó thì nghiệp báo và tương lai đầu thai nó cũng theo cái nghiệp đó mà nó đi. Thì cái đó là ở trong lòng ta nghĩ cái gì thì nó làm chủng tử của ta đi sống với cái đó. Mà một đời 100 năm nghĩ cái gì nhiều nhất thì sẽ biết. Mình nghĩ đủ thứ cho nên tương lai mình không biết đầu thai làm cái gì, nó đổi lung tung hết. Dù cho mình làm người nó cũng thay đổi, lúc buồn lúc vui, lúc được cái này được cái, tại vì cái sự tư duy của anh rất là phức tạp, cho nên nó cái quả báo nó tới không có biết đường đâu mà lần đâu. Nó là nhiều thứ quá, mà mình thay hình đổi dạng hoài vậy đó. Có lúc làm con gà, lúc làm con vịt, lúc làm con heo, không phải mình cứ thay hình đổi dạng. Mắt mũi mình cứ mỗi lần sinh ra nó đều thay đổi. Không phải là nó được cái hình tướng này, nhiều khi nó đổi thành cái hình tướng khác. Nhưng mà cái sự đầu thai đó mình đâu tự chủ được. Khi vào bào thai thì nó đẻ ra thì như vậy, từ sao mà tự chủ. Cho nên là hãy mà quy tụ lại đó, thì các ngài dùng cái tâm đó tư duy những cái chuyện giải thoát không, suy nghĩ về chuyện giải thoát không, thì tự nhiên là trong lòng là sáng rồi. Trong lòng toàn chuyện giải thoát không, trong lòng là sáng quang minh rồi, thì đương nhiên là đời sống tâm linh niềm vui rồi, rồi trồng nhân được quả, tất cả đều là tốt hết, đổi hết tất cả. Để không nghĩ buồn, không nghĩ khổ, không nghĩ giận nữa, không nghĩ chuyện gì mà đang cho khổ nữa. tòa nghĩ Phật Bồ Tát không suốt ngày vậy là người tu hành, thì phải luyện bao nhiêu năm thì nó mới nghĩ được như vậy. Nhiều khi nó nghĩ được một tiếng rồi nó phải đi kiếm chuyện phiền não nghĩ một chút, nó quen vậy ra, nó thích phiền não vậy đó. Nó là phiền não nó có mùi vị, tôi đã quen rồi, bây giờ chưa thanh tịnh chứ không quen, phải nghĩ tôi một chút đã, đi thị phi một chút mới được. Nhờ giống như vậy đó, nó quen rồi, cái chừng nào mà nó quen với thanh tịnh rồi thì nó mới từ bỏ thị phi đó. Những chuyện khổ nó không nghĩ được, bây giờ nó không nghĩ tới chuyện khổ, nó không chịu được, nó quen rồi, nó là thói quen nó trong trần lao mà. Mình thanh tịnh nó cũng không chịu nữa, thanh tịnh nhiều lắm nửa ngày thôi cũng phải cho giải lao chứ phải cho đi thị phi chứ. Đó là phải đi mở phim coi, đi kiếm chuyện điện thoại hay là kiếm cái gì mà nó bực bội trong người mà nghĩ một hồi nó mất công phu hết, xong rồi mình lâu mới biết là cái đó là thói quen nhiều kiếp của mình không có thể một ngày một đêm mình bỏ thói quen đó. Còn có thói quen thanh tịnh quen, niệm Phật an lạc chưa quen, mà quen chưa quen thì an lạc chút lại muốn bỏ đi, à muốn đi chỗ khác khổ hơn. Cho nên là phải làm sao mà bỏ cái thói phiền não nó đi, cái đó là thói quen thôi, không nghĩ phiền não nữa thì riết nó cũng quen. Nghĩ toàn thì tốt, nếu như mà không nghĩ được giải thoát thì ít nhất cũng phải nghĩ là thương người giúp người, thương chùa giúp cho chúng sanh, nghĩ toàn những cái điều tốt thì sanh khỏi trời hết, mấy cái người đó sanh lên cao lắm. Tuy chưa có sanh khỏi trời mà tâm của họ cũng là vui như người trời vậy. Tại họ là trong tâm lương thiện, họ cười đẹp lắm, họ không có những cái lắc léo trong lòng nữa, họ bỏ hết rồi thì đời sống của họ là thăng hoa, rất là cao, tâm linh là rất tốt. Còn người hiểu nhiều nữa thì từng chút mà đổi cái tư duy bên trong, đổi nó, đổi được nó thành cảnh giới càng cao thì mình càng tốt, đổi tới Tây Phương Cực Lạc không vậy đó thì bản sanh Tây Phương, đổi riết thành thế giới Phật trong đó. Tư duy ngày đêm cứ ôm mắt ở trong tim nghĩ về vấn đề này, suy nghĩ về cái này hoài là tu hành, là đổi cái tâm bên trong. Còn hoàn cảnh bên ngoài không có đổi được, đó là nghiệp báo của ta, không có thể thay đổi, là người đó phải tốt với tôi, không có thể được. Tốt hay không phước của ta, ta thiếu phước thì không có thể được, là ta đang thiếu nợ người đó làm sao mà tốt được. Mình đang thiếu nợ mà phải trả chứ làm sao mà đòi người ta tốt được. Còn người ta tốt với mình đó là vì khi người ta thiếu nợ mình, người ta phải lại trả cho mình, cũng không cần đòi đâu, họ tự trả. Đó là cho nên là ở bên ngoài là hoàn cảnh đó, có thuận nghịch nó đủ thứ, nó rất là đa dạng, nhưng mà lòng ta đã đổi cảnh giới, đó là tu hành, chứ không phải là mình đổi bên ngoài. Bên ngoài không có đổi được. Cho nên là các ngài sống ở chỗ nào tâm cũng thanh tịnh. Hoàn cảnh ở bên Ấn Độ khổ biết bao nhiêu mà ngài Rinpoche chiếu ngài rất thanh tịnh, nước không có đủ để tắm đâu, rất là khổ sở. Cái phòng của ngài ở chung quanh là người dân làng mới đầu ngài nói cái chỗ đó trống lắm, ngài mới có cái thất ngài ở. Bây giờ người Ấn Độ họ lớn, họ che ngài chính giữa nhà ở xung quanh hết, thì bây giờ nó ồn quá rồi mà làm sao, nhưng mà vẫn ở trong đó tu hành. Cho nên là hoàn cảnh bên ngoài có thể khó khăn lắm hay là có thể thuận duyên lắm, nhưng mà cái tâm bên trong mình đổi cảnh giới, đổi sự suy tư của mình. Nếu thường nghĩ tới tham sân si, nghĩ tới chuyện đau khổ thì đương nhiên là người của mình xuống cấp, sẽ sanh vào những cảnh giới đó. Là người gì là Phật thì vậy là đủ rồi phải không? Một chút thôi là đã biết rồi. Không phải là niệm A Di Đà Phật bằng cái miệng, trong tâm không đổi cảnh đó, thì niệm cái miệng không chống được. Có nghĩa là miệng niệm Phật mà lòng nghĩ thì phiền não. Nếu mà tâm cảnh giới là phiền não thì anh có niệm Phật thì cũng không chống được. Trong lòng mà nghĩ Phật á, trong lòng chưa có niệm ra danh hiệu đã tương ứng rồi đó. Vậy cảnh giới trong lòng giống như là ôm mắt một cái chuyện gì ở trong lòng rất sâu, thì cái người thế gian thường người ta lo những cái chuyện gì đó, người ta lo trong tâm ta nhớ hoài, thì mình là lo bản sanh Tây Phương, lo về chỗ đó ở, lo nhớ hoài, không có buông xuống. Giống như cái người ta đang lo một cái gì đó, ta lo mãi không quên được, thì mình cứ lo cái ngày bản sanh, lo hoài không quên được. Còn nếu chưa muốn bản sanh á, thì không lo được, không nhớ Tây Phương được, cũng như chưa thấy ở đây là khổ á, còn thích nó quá thì không có thể dẫn sanh được. Phải nhìn nhận đây là khổ rồi mới từ bỏ nó. Từ bỏ nó rồi đó thì mới ôm ấp một cái chỗ vui được. Cũng như chỗ đó khổ quá, đi tới chỗ vui ở thì mới ôm ấp cái chỗ vui được. Còn chỗ ta đang ở là hạnh phúc rồi thì không đi đâu nữa đó. Cho nên cái chữ khổ đó mà không nhìn thấu đó thì không tu được. Cái chữ đó là Đức Thế Tôn từ lúc ra bốn cửa thành là bắt đầu mà. Cái đó là tứ chú diệu đế mà, phải không? Từ cái chỗ khổ đó ngài mới xuất ly. Thấy người ta già, ngài nói mình cũng bị già. Thấy người ta chết, ngài nói mình cũng bị chết. Làm sao mình thoát cái này? Không muốn già nữa, không muốn chết nữa. Thì ngài từ đó mà cũng như bây giờ thấy mình đi đầu thai, thấy mình sống ở đây là tuy là nó vậy nhưng mà cái mạng mình như tơ mành vậy. Đi đầu thai rất nhanh, người ta bắt đầu tư duy, người ta hiểu, người ta sợ. Mở mắt ra là bao nhiêu phiền não nó tới, làm sao mà đỡ đây? Bắt đầu người ta mới tư duy, người ta mới từ bỏ nó. Thì Đức Di Đà đó phát nguyện độ chúng sanh là tụi con ở trong thế giới rất khổ, ta có thế giới rất vui, muốn dắt tụi con về ở chung. Tụi con phải bỏ thế giới khổ của tụi con mới được, còn con còn thích nó quá như vậy làm sao ta dắt con được. Tôi nghĩ là con phải biết con chỗ của con là khổ, ta mới dắt được. Mà hiện tại chúng ta không biết ở đây là khổ, cũng niệm A Di Đà Phật mà hỏi thích ở đây không thích. Đó là vậy. Hỏi thiệt trong tim có muốn ở đây không muốn. Chưa có phải là cái người hiểu được thì cho nên không nhớ cái thế giới vui được, không nhớ trong tâm được. Cũng như những người nào thường nghĩ xấu bây giờ đổi hết, nghĩ tốt người đó cái tướng hảo à, mặt mày khác liền vậy, nhìn nó không giống người xưa nữa. Còn những người nào thường ôm mắt cái chuyện xấu mình nhìn mình sợ lắm mà. Cái tâm của họ đó là trong cảnh giới xấu, cho nên là những cái vị mà tâm thánh thiện đó thì họ tư duy tọa an là thánh thiện trong tim. Trong tim họ quang minh, cho nên ở bên ngoài họ quang minh. Không phải họ đẹp đâu mà tim của họ đó, cái sự suy tư mỗi ngày của họ nó là tích lũy những chuyện tốt. Dạ đúng không ạ? Nếu mình thường tư duy chuyện buồn á, thì mình sẽ biết mình bệnh rất là nhanh. Cũng như chị Hiếu nói là mình nổi giận á, là trái tim mình nó đập khác phải không? Tai mình rung phải không? Mình ăn không biết ngon luôn, ngủ không được, mặt mày mình mới xuống tinh thần. Có thể mình không biết mà người ta nhìn liền biết xuống cấp quá xa rồi, tại vì còn đang giận. Xuống cấp quá xa rồi thì cảnh giới trong lòng là giận á, thì máu huyết không lưu thông, tim đập không giống, sanh bệnh. Tại vì cái người nó không điều hòa, nó mất thân bằng. Cái tim nó phải đập như vậy thì nó mới trường thọ. Bây giờ anh làm nó đập nhanh rồi, máu huyết nó cũng không bình thường rồi, thì chính cái tâm này không khéo liền sanh bệnh, người mình không khỏe nữa. Lâu ngày nó sẽ sanh bệnh. Tại chính mình làm cho mình bệnh chết nhanh một chút là tại mình giận hờn quá, máu huyết không lưu thông. Có thể là tăng xong nó cũng lên nữa, tại vì mình giận quá. Trong tâm đó nếu như mà bình thản đó thì đời sống rất tốt. Nó là cân bằng nội tâm, hoàn cảnh và tâm linh đều là tốt. Thì như vậy có phải là cái bài học rất quý báu không? Ta muốn vui là phải học cái bài này. Chứ thường là cứ nói mình phải nghĩ cái chuyện đó nó đang buồn mà không nghĩ sao được. Mình nghĩ mình tưởng là đúng, nhưng mà nghĩ như vậy mình sẽ chết nhanh lắm á. Mình tự giết mình chết trước à. Mình hại chính bản thân mình luôn nữa. Mà cái chuyện buồn mà đúng á thì không có lý lẽ gì như vậy, nhưng mà thường là mình chấp nhận cái đó là đúng. Đó là lý lẽ của thế gian mà. Người Phật Pháp không có lý lẽ đó. Anh hãy buồn ra là sai rồi. Anh không có thể sống trong buồn được. Anh phải thanh tịnh và giải thoát, phải vui. Mà cái đó là mình muốn vui phải đổi cảnh giới. Đổi cảnh giới là đổi bên trong tư tưởng, chẳng phải bên ngoài mà kiếm cái chỗ đẹp lợi mà nó đổi được. Chỗ đẹp không đổi cảnh giới được. Không phải là cái nơi đó đẹp mình tới mình liền an lạc, không phải đâu. Phải cái lòng mình an lạc, tâm mình thanh tịnh mới được. Thì dù cho mình tới chỗ đó không có tốt, nhưng mình ở thời gian nó cũng thanh tịnh luôn. Tại cái tim của mình đã đổi rồi. Là đổi sự suy tư, đổi sự suy nghĩ bên trong. Mà đổi ở trong từng biết Phật hiệu kìa, nó mới chắc. Mỗi một câu đều là duyên theo thế giới Phật. Mỗi một câu đều là cầu vãng sanh. Thì phải tập lâu năm lắm mới có thể đổi hết cho nó được. Nếu bây giờ không có khéo thì nhìn kỹ thì hồi sáng tới giờ có bao nhiêu phút nhớ Đức Phật đâu. Thì mình sẽ biết. có bao nhiêu cái tâm ở trong đó mà nghĩ về Tây Phương không? có nghĩ đi, có biết thì là có bao nhiêu, ví dụ mình trôi qua là 5 giờ sáng tới bây giờ 7-8 tiếng, 10 tiếng rồi, 10 tiếng đó mấy bao nhiêu phút nhớ được Tây Phương mà còn vậy đó, bao nhiêu phút là nghĩ lung tung, thì sẽ biết cái ngày lâm chung là có phản sanh hay không, tu có được hay chưa, nghĩ cái đó. Nếu như mà cái tâm nghĩ Bồ Tát Phật mà nó nhiều rồi đó thì là từ từ sẽ vãng sanh. Làm sao không vãng sanh được, trong tâm không đã đổi hết rồi. Bây giờ nhìn lại thì không có mấy phút mà nghĩ tới được à, nhưng mà thường nghĩ ta đang tu hành thế đó. Sao phải biết được chưa? Tại vì chưa biết là người trải qua, phải trải qua mới biết được. Mình phải là người thất bại nặng nề thì mới biết được, mình phải người trong đau khổ thì mới biết được. Chứ nếu mà mình sanh ra mình tu cái thành liền thì không hiểu được tâm của mọi người, mình sao giải pháp được. Mình phải từ cái chỗ mà khổ nhất rồi mình tầm sư học đạo, mình tìm sách, rồi bắt đầu mình mới biết cái bên trong nó không phải là cái thứ mà mình học dễ dàng vậy. Phải mình đọc A Di Đà Phật mà nó được. Mình phải học, nó là tâm pháp chứ không phải là cái tiếng âm thanh không, mà nó là cái tiếng của ông, và khế cơ khế nó dốt nó đúng như vậy ra tình nó liền là pháp thanh tử, nó liền là pháp thanh tịnh rồi. Chứ không phải là thấy người ta niệm Phật cũng niệm theo, niệm nhưng mà không trừ được, tại trong lòng nó nghĩ cái chuyện ấy, cái chuyện từ não mà. Bởi vì là giống như là cái người lễ Phật á, mà tâm nghĩ tới phiền não, tuy lễ xuống thấy rất rất tốt nhưng mà trong tâm là phiền não. Cái người thấy người ta lễ, tưởng tượng mình đang lễ mà thành tâm á, thì không đức lớn hơn cái người lễ nữa. Mình thấy người ta lễ, mình nghĩ mình đang lễ, nhiều khi mình cái chân mình lễ mà cái người già đó thì tưởng tượng mình lễ, và cái tâm đó đã thành đã đúng thì có công đức còn hơn cái người lễ thiệt nữa. Tại cái người lễ thiệt là phiền, đang phiền não trong lòng, cho nên phải bí quyết là tự tâm, cảnh giới trong tâm không. Tôi phải ăn dùng cái thân lễ xuống mà bằng người ta được. Nhưng mà nếu như trong lòng ta thành mà ta lễ đó, thì cái người ngồi thu xa, tại thân ta lễ nữa, ta thơ cái thân, cái người tưởng tượng lễ không bằng ta. Cũng như là mình niệm Phật mà lòng mình loạn, nghĩ lung tung, còn cái người nghe mình niệm Phật, người ta lại định tâm, người ta nhớ Phật, thì cái người nghe đó công đức nhiều hơn mình. Nhưng mà nếu mình niệm mà mình có lòng thành, mình đã nhớ Phật, thì mình hơn cái người nghe, tại miệng mình niệm, mình còn thêm cái miệng nữa mà, mình hơn công đức một chút nữa. Cho nên là cái tâm đó là cái gốc, chứ không phải cái tướng lễ hay cái tướng niệm. Mà trái tim của ông có thật sự là để tâm trong đó, cũng như là người mà đi vượt biên ở ngoài biển mà mong vô bờ thì đầu tiên là phải thấy ở ngoài trên thuyền là nguy hiểm, phải thấy cái thuyền đó là nguy hiểm, hải tặc tới có thể thiếu thức ăn, có thể hồi nó chìm, mà biển thì mênh mông chừng nào nó vô bờ được, có thể sẽ chết rất nhanh, nhiều khi một hai bữa mình sẽ đói rồi thì bắt đầu sợ bắt đầu mới mong cái bờ. Có phải là sợ đi trước rồi mới mong không? Nếu cái thuyền đó là đại thuyền thì sống 100 năm cũng không sợ nữa. Nếu cái thuyền nó đủ hết tiện nghi thì cũng còn cái gì. Và cái thuyền này đó mình sợ là tại vì nó không đủ tiện nghi, nó không bền, nó sẽ tan vỡ. Bắt đầu mong cái bờ, rồi từ sợ mà đi trước, mong cái bờ cho mới đọc tới bờ chưa, rồi đọc ra âm thanh. Cái người mà không ngồi ở trên thuyền mà trong bờ mà đọc tới bờ chưa thì nó khác xa lắm. Hoặc là lên thuyền rồi mà không có sợ chết, không có thấy thuyền là nguy hiểm mà đọc tới bờ chưa, nó cũng khác xa lắm. Cái tâm lý bên trong nó khác. Cho nên miệng niệm Phật chưa chắc rồi đã bản sanh hết đâu, tại cái tâm lý bên trong nó khác. Cái người mà người ta sợ chết, ta mong tới bờ, mong lắm luôn đó, mong chịu không có nổi, thì ta đọc tới bờ đi, nó rất là tương ưng. Còn anh ngồi đó anh chơi thôi mà cũng đọc tới bờ đi. Nó không có mong gì hết trơn á. Nó là như vậy. Còn rất thích cái thuyền đó nữa. Thì cái thuyền đó là cái thế giới xa bà của ta. Cái phương đó là cái bờ, là nhà của ta. Mà ta rất thích chiếc thuyền này. Ta mong gì, ta không mong thoát nó được. Ta cứ ngày đêm suy nghĩ về nó mà. Thì ta đọc tiếng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật vẫn không có đúng. Cái tâm lý nó không có giống. cái người kia người ta thật sự sợ, ta muốn thoát. Cho nên những cái người mà lâm chung đó khi họ niệm Phật đắc lực lắm, tại họ sợ, tại vì cái ngục tốt quỷ sứ rồi nó đầy giường hết rồi, họ rất là sợ rồi, thì cái cảnh giới đó họ liền tương ưng, họ giống lắm luôn, họ niệm mấy câu là bản tranh đó, nó không giống mình niệm đâu. Mình rất thích chiếc thuyền này, hỏi thích không liền nói thích à, hỏi có muốn từ bỏ không là suy nghĩ mấy câu mấy giây mới có thể dám trả lời, tại vì trong lòng nghĩ là phải sống với nó, không có từ bỏ thế giới này làm chi. Thì cái người kia rất sợ, nó là địa ngục, nó là địa ngục đó, nó sẽ mở cửa địa ngục rất nhanh đó, nó là bờ mé của địa ngục đó, sát một cánh cửa thôi nó mở là tới liền. Cho nên người ta sợ, thì cái đó là cái khổ mà Phật dạy, hãy khổ mà sợ rồi đó thì cái đường giảng sanh rất là nhanh, mà ta tư duy chưa tới, thế gian này là khổ, mặc dù ta rất là khổ rồi mà tư duy vẫn chưa có ra được, cho nên phải nhờ khai thị. Ta biết nó là khổ mà không tư duy được vẫn còn không có lối thoát, ngày nào đó không có không muốn ham đây nữa, không thích đây nữa thì bắt đầu tìm lối thoát. Lối thoát là Phật đưa tay sẵn đó, nhà Phật làm sẵn cho rồi, Bồ Tát ở chờ hết rồi đó, là như vậy. Chờ ông đó, chờ bao nhiêu đây thôi, chờ cái tâm này của ông đó, ông chưa muốn về với chúng tôi, ông còn thích cái chỗ ông quá. Thì cho nên là tuy có niệm Phật mà vẫn thích ở đây, tuy có nhớ Phật nhưng mà vẫn ham sống ở đây. Chưa có phải là người trên biển mà mong vô bờ đâu, phải là tâm trạng đó mới được. Thì như thế nào? Dạ hết rồi ạ. Các vị vui vẻ nghe hiểu không? Dạ em chứ tôi đầy nói con ăn con lên trễ. Sự thật nghe vài câu rồi đã biết rồi đó, cái này là pháp, pháp như vậy mà pháp à, là tự tâm ta tư duy, ta tìm cái tốt để ta suy nghĩ, còn những cái xấu á, ta cất đi trong tủ khóa lại hết, không có nghĩ tới nó nữa, nghĩ tới nó chỉ có hại thôi, không có lợi gì đâu, mà nó đã qua rồi, không nghĩ nữa. Cái đó là người trí tuệ, tại vì nghĩ tới nó không có lợi ích, cái gì qua rồi thì thôi mà, thường là do nhân duyên nghiệp chướng mà nó tới, ta nghĩ làm gì, đó là nghiệp báo đó, không phải tự nhiên mình nó tới đâu. Nó đều có sắp xếp ở trong tuần hoàn của nó. Ngày nào đó ta tiếp người nào, ngày nào đó ta thân với người nào, ta gặp người nào, cái duyên ta sâu với người nào, nó đều có ở trong cái nhân quả của ta. Ta người đó mà là thân, nó là gặp là làm bạn nhau liền. Người đó mà ghét gặp nhau là họ ghét mình liền. Đó là nhân duyên nghiệp báo rồi. Cho nên cứ như vậy mà không nghĩ nữa, mà nghĩ đúng để cho tâm của ta thật tốt, người ta thật tốt, cái trồng cái nhân thật tốt, giống như tờ giấy trắng vậy, không nghĩ tới cái gì khác. Nó như con bé mà 2-3 tuổi vậy, không có tư duy gì cả, toàn là Phật có trong đó không, nó tẩy rửa hết. Không có phải là cái người hôm qua, người hôm qua đã mất rồi, không còn là người hôm qua nữa, mà trong cái tâm đó toàn là gì tốt. Làm gì có người hôm qua, người hôm qua là người xấu, không có tính nữa. Thì như vậy là ngày nào cũng là người tốt, không phải là người ngày xưa nữa rồi. Tại cái tâm ý là đổi rồi, đổi thành một cái trạng thái rất là cao thượng rồi. Thì lâu lâu nó có ngu, nó xen vô những chuyện xấu thì phải thức tỉnh. Bộ muốn đi xuống ba ác đạo sao mà xen cái này. Xen cái này đó là tim nó đập cũng khác nữa. Mặt mày nó cũng nhìn người ta cũng thấy biết được nữa. Thấy mà tư duy sai một cái liền xuống cấp nữa. Phải không? Tư duy sai là mình xuống tinh thần liền ha. Nếu mà tư duy đúng là phải là đẹp ai luôn, không thể tưởng tượng được đâu. Nói thêm một cái nữa thôi nha. Nói như vậy, lúc mà mình ngủ á, thì mình có cái cảnh đó trong lúc mình ngủ. Mình cũng có buồn, có vui, có sợ, phải không? Nhiều khi mình ăn cũng thấy ngon luôn á, cái cảm giác như thật vậy. Thì lúc mình ngủ đó thì là tâm mình nó biến ra cảnh chứ. Cảnh mơ là từ trong tâm mình ra. Trong tâm mình đã từng thấy qua, đã từng ao ước qua thì nó mới vô giấc mơ được. Nó không có cái gì mà ngoài cái sự hiểu biết của tâm mình nó vô giấc mơ được. Những cái mình thấy biết trong giấc mơ là những cái mình đã trải qua, hoặc là kiếp này hoặc là tiền kiếp. Có những cái tiền kiếp nữa, nó thấy những cái chưa từng thấy ở tiền kiếp nó đã có qua hết đó, là giấc mơ là do tâm mà sanh ra, tự tâm làm cái nền tảng mới có giấc mơ. Tâm thức của anh biến hiện giấc mơ đó, rồi anh thấy anh lại buồn lại vui. Rồi khi anh thức dậy anh biết nó là mơ thì anh hết buồn hết vui, là tỉnh giấc mộng, phải không? Giấc mộng thì biết là mơ, mơ là đồ giả, tại vì hồi tối mình mơ thấy có cái ly đẹp quá, bây giờ sáng ra không lấy cái ly ra được, mơ mà lần sau có cái ly được, dù cho anh có vàng bạc ở trong giấc mơ cũng không lấy ra được, là mơ phải không? Rồi sáng nó tự nó tỉnh. Rồi còn mình á, là mình sống 100 năm, tới chừng mình chết á, mình không lấy cái ly theo được à, thì có phải 100 năm là mơ không? Mà cái mơ nó dài hơn, cái thời gian mơ nó dài hơn, mà nó thật hơn nữa. Nhưng mà khi anh chết thì sẽ thấy không có lấy cái gì ra được hết á. Bà con thân quyến cái gì cũng không có còn nữa, khi mình chết là nó không có lấy được. Rõ ràng là mơ mà, nó là do tâm anh biến hiện đó. Nhưng mà nó biến hiện dài quá cho ta mê luôn nha. Khi chết nó biết không đem thế được, không lấy ra được, mà đi vô bào thai luôn vậy đó. Tại cái kiếp trước của mình á, mình tài sản nhiều lắm, bây giờ lấy ra không được, không biết nó đâu. Nhưng mà nó là trong tâm thức mà nó dài quá, thành ra là đang sống đây cũng là do tâm thức mà biến. Phải không? Mà tâm này là do nghiệp mà biến, do nghiệp tạo mà biến. Người Bồ Tát thì không sanh cảnh, Bồ Tát không có biến ra cảnh để cho mơ rồi buồn vui giống như là mơ vậy, giống ngủ mà mớ vậy. Mình là nằm ngủ mà mớ, biến ra là tự buồn tự vui. Bồ Tát thì tâm và cảnh là một thể, không có biến, đã tỉnh đại mộng rồi, cho nên buồn vui gì ở trong ngày xưa đều mất hết, không có còn hận ai ghét ai nữa, tại vì cái mộng đã tỉnh rồi, và bao nhiêu tài sản ở trong giấc mơ đó đều không có ý nghĩa gì cả. Cho nên tài sản ở thế gian này đối với cái ngày không có ý nghĩa gì cả, mà ngày đi vào giấc mơ của mình để ngày độ cho mình. Anh nằm mơ, tâm anh sanh ra cảnh mà tâm đã sanh ra cảnh thì ngày Phật nói trong kinh Lăng Nghiêm, tâm mà đã sanh ra cảnh nó là vô minh, cái gốc vô minh từ đây mà ra. Khi nào mà đoạn hết cái này thì nó không có sanh ra cảnh đâu, nó là một thể thanh tịnh. Thì ta làm sao mà không sanh ra cảnh được, ta cứ hết giấc mơ này qua giấc mơ kia mà. Rồi là đại mộng không có thể trị được, tiểu mộng thì tự tỉnh, ngủ giấc tới sáng thì nó hết. Đại mộng thì nó không tỉnh, mà hết cái mộng này nó liền nhập bào thai, sanh ra nó khóc qua, nó lại thêm cái mộng mới. Không có bao giờ nó tỉnh được, phải tu hành nó mới tỉnh được. Thì tu hành thì như mình là duyên theo thế giới Phật để vãng sanh. Khi mà sống ở gần Phật rồi thì nó mới tỉnh được. Tỉnh được rồi thì không sanh ra cảnh thì làm gì mà có buồn nữa. Không ăn lạ cũng là lạ. Bây giờ nó sanh ra cái chuyện buồn, ăn phải buồn, không thoát không được nữa. Cho nên người tu hành nó tuy chưa có thoát được cảnh, nhưng mà đã biết lựa cảnh mà sanh. Được thoát cái buồn, chưa có thành thánh rồi, cái đường nó là vậy. Cái nhân nó là giải thoát rồi mà. Để tứ duy chuyện giải thoát mà. À, hiểu không các vị, hiểu không? Rất rõ phải không? Nhưng mà mình đổi cái tâm không phải dễ đâu. Mình phải nghe giảng rất nhiều năm, mình phải gần các ngày, rồi mình tự từ từ mình tập. Mình phải đổi bên trong, mình đổi mình cười hoài đó, tại vì nó là cái cảnh bên trong mà. Mình đổi không được thì tự giận mà tự đánh mình. Biết rồi mà cũng không có chịu đổi, cứ nó là tại vì cái thói quen mà. Cái phiền não là có mùi vị mà. Có phước lắm ha, nghe được cái này ha. Chứ mừng lắm, học cái này mừng lắm. Học mấy cái bài học này rất là mình có phước lắm. Tại không ai dạy cái mình này được đâu. Cái này là chân truyền, các vị Bồ Tát mới dạy được. Rồi thêm nữa, người mình thì có trạo cử. Trạo cử thì có nghĩa là mình ngồi một chỗ không lâu được, mình lăng xăng. Trạo cử là người mình không tỉnh, mình rất lăng xăng. Mà người có trạo cử đó thì ngồi yên một chỗ nửa tiếng là giỏi lắm á, khó hơn được nửa tiếng đâu, phải ép nó mới được, là trạo cử. Còn người không có trạo cử là hôn trầm, là cứ ngồi đâu rồi ngủ đó thôi. Bây giờ chúng ta đầu tiên là trạo cử trước đó. Chúng ta có thấy là chúng ta ngồi một chỗ không được, mà cái trong tâm nó sắp bao nhiêu việc để làm, phải không? Nó là trạo cử đó, nó là cái tướng trạo cử. cái tướng trạo cử này mà không trừ ra thì đừng có hòng mà tu hành. Làm sao anh tu được có trạo như vậy? Nó như chiếc thuyền nó lắc như vậy mà anh làm sao định cái tâm được? Phải không cho nó trạo cử, có nghĩa là phải dụng cái tâm nhẹ cho nó ngủ kìa, cho nó hết có nhúc nhích luôn, không muốn đi đâu, không muốn làm gì hết. Thì cho nó, khi mà cái tâm không có trạo cử đó, thì khỏe lắm mà. Ngồi đâu ngồi một chỗ không có sao chứ, khỏe rồi, giống như là bình yên này, hết lo hết tai nạn này. Thì khi đó đó thì khi mà không có trạo cử rồi thì hôn trầm nó tới, ngồi đâu là ngủ hoài gì. Cho nên là phải là tư duy về thế giới Phật, phải mất tha thiết cầu thoát cái thế giới này để tìm cái ngủ lại. Là khi ta tư duy về những cái gì quan trọng ta sẽ không ngủ, mà phải cái đó phải quan trọng mới được. Ta nghĩ những chuyện quan trọng ta ngủ không được, là dùng cái tâm nghĩ về giải thoát thì nó sẽ không có buồn ngủ nữa, mà là điều cái tâm không có trào cử cho nên nó ngồi đâu ngồi hoài vậy. Cái này cao lắm. Cái này là các ngài dụng công rồi. Các ngài ngồi đâu ngồi hoài là tại vì không có trào cử, không có ngồi đó mà suy nghĩ làm cái gì. Chúng ta ngồi một cái là sắp một đống việc để làm, sao mấy cái tâm nó chịu không có nổi. Để trào cử là nó vậy mà. Cũng các ngài là đã biết nó là bệnh cho nên là liền tu để trừ nó. Mà tu là sao? Niệm chậm chậm từ từ, nghỉ ngơi cái tâm nhẹ nhẹ, đừng niệm nhanh, đừng niệm gấp, đừng dùng sức, cho nó nhẹ xuống thì nó sẽ bớt trào cử liền. Cho nó thư giãn ra, thoải mái ra. Tiếng Phật hiệu chậm chậm từ từ, nó vô tâm, rồi từ từ cái người nó lặng xuống, nó chìm xuống sự yên bình. Thì cái trạo cử nó tan một chút là mình biết mình có thể tỉnh tọa được rất lâu rồi đó. Ngồi một chỗ không có sao hết, ngồi đây giống như ngồi nghỉ ngơi vậy, khỏe lắm á. Xong rồi nó hôn trầm nó gần tới, liền nhớ Phật cầu vãng sanh, tha thiết thành tâm tu giống vậy, thì nó kèm cái buồn ngủ lại ở chỗ đó. Khi nào mà trạo cử nó tới, nó muốn đi liền biết nó đã sắp trạo cử nó rồi, thì mình làm cuộc không cho nó trạo cử lại ngồi thêm được. Nếu mà thuận nó nhiều khi ngồi mười mấy tiếng một ngày, ngồi một chỗ hoài vậy không có ai hiểu nổi mình tại sao làm được. Đâu có sao, Phật Bồ Tát dạy mà, thì sao mà biết được, không ai biết cái này. Phải là các ngài chân truyền chứ làm sao người thường mà biết được. Ngồi hoài một chỗ người ta cũng lè lưỡi với mình luôn thì sao làm được, đâu có gì đâu. Thì cái bài giảng là vậy mà. Còn ngồi không được thì là khổ rồi, nó bắt mình đi mà. Tại sao không được đây? Thầy là Phật, dạ khó mà. Khó thực hành thưa thầy. Tập nha, tập từ từ, rồi nghe giảng, rồi từ từ sẽ tiến được. Tới lúc nào đó tỉnh tọa được sẽ vui lắm. Ngồi một chỗ hoài, không động tâm nữa. Ngồi mua cái ghế đẹp đẹp, ngồi cho nó êm. À, ngồi hoài vậy. Không muốn làm gì hết, muốn về Phật thôi, muốn gì nữa. Kể chuyện nó nói đem hết cái thế gian này cho, không biết để làm gì, tại vì ăn cũng bao nhiêu đó, ngủ cũng bao nhiêu đó. Bây giờ mình ăn hai chén cơm là no, vậy cho tám chén cũng vậy. Tám chén tôi cũng ăn được có hai chén chứ tôi không làm gì được. Anh có cho mấy chục chén thấy thì ham lên, nhưng mà tôi ăn được đâu. Cho nên là đem hết cái thế gian này để cho, cũng sống vậy thôi à. Tâm gì thì sự là đem vàng đầy nhà mà đưa cũng vậy thôi, cũng vậy thôi chứ không có gì được cả. Nhưng mà ta không có thông suốt được, ta cứ đòi hoài, ta không hiểu được. Giờ có đầy hết rồi, ta cũng như vậy, ta cũng phải sống như vậy thôi, không có hơn được bao nhiêu. Mà cái tâm ta thanh tịnh mới là hơn, cái đó là pháp lạc mà. Ta hưởng thụ vào bên trong, nội tâm ta rất là phong phú, an bình lắm, sung sướng lắm. Không phải là vật chất đâu, vật chất là ít quá thì không được, vừa đủ thì tốt rồi, dư quá thì xài không tới. Không có xài được nó đâu, chứ không có thời giờ đâu. Cho nên là không có tham được. Sống là được rồi. Sự thật vừa đủ sống thì người ở Mỹ thì ai cũng được cả, không có ai thiếu đâu. Người nào cũng được hết rồi, chỉ thiếu tu thôi. Vừa đủ là ai cũng được hết rồi, không có ai nghèo đâu. Đủ ăn đủ mặc, nhà cửa có rồi, phòng ốc có bàn thờ, có chùa đẹp, chùa đi chùa đẹp không. Cho nên không có suy nghĩ nữa, không suy nghĩ tới nó nữa, không suy nghĩ là mình đang có bao nhiêu tiền, không biết nữa. Dạ, dạ thôi nha quý vị. Dạ thôi nha. Cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả các người tới. Cái dịp khác thì mình gặp. Câu hỏi đi. Dạ được. Chị nhớ người xuất gia không hả? Cô này của mình quen lắm rồi. Cho nên á, mình cứ nhìn mình coi trong tâm mình đang có chuyện gì, là biết cái cách tu hành. Nếu như mình xuống cấp là tại vì mình đang tư duy cái chuyện xuống cấp. Nếu người mình không đẹp nữa, tướng không đẹp nữa, người mình không an lạc nữa, là tại vì ở bên trong mình tư duy cái chuyện sai rồi. Thì mình đổi tụi nó đi, mình sẽ đổi cái người mình. Đổi là nghĩ cái tốt, nghĩ cái thiệt là tốt. Tốt nhất là nghĩ A Di Đà Phật, không có gì tốt bằng. Cái là hạng nhất trong tất cả tốt. Dù cho nghĩ thập thiện cũng, cảnh giới cũng còn thấp lắm, tâm chưa tốt đâu. Nghĩ tới giải thoát mới không sợ nữa, hết sợ. Giải thoát là còn sợ gì nữa. Ngày nào cũng tu như vậy thì sẽ chờ Phật đón ta, ta sẽ vào đó ở, còn sợ cái gì nữa. Còn nếu mà nghĩ thiện thì cũng sanh cõi trời rồi, chứ cũng sợ nữa, chưa có thể hết được đâu. Cho nên bao nhiêu việc thiện cũng không bằng việc Phật mà. Bao nhiêu cái thiện cũng không bằng câu Phật đâu. Người nào có phiền não thì vô chỗ Phật ở không lâu được, tới bàn Phật lễ lễ cấp gấp đi ra. Người nào mà đã thanh tịnh cứ muốn ở chung, muốn lại gần hoài gì. Tại đắp tim của nó lại vậy đó. Bây giờ người án ta vô chùa không vô được lâu, vô muốn dọi ra không ở được. Còn cái người đã tốt đó là muốn ở gần Phật hoài, tưởng cũng muốn ở gần cảnh thanh tịnh muốn vô đó. Còn bữa nào mình kỳ não mình vô chánh điện cũng không muốn ở lâu, mình muốn đi đâu quá. Cho nên là phải nhìn mình hoài vậy. Từ sáng tới giờ mình nghĩ cái gì nhiều, mình ôm mắt cái gì trong tâm, mình nhìn đó mới biết tu. Chứ không phải miệng niệm không mà được đâu, vậy thì không mà không có phải nhìn cái giờ sáng giờ mình nghĩ nhiều nhất mình nghĩ đây, mình có bản sanh hay không thì biết. Nam mô A Di Đà Phật. Các vị có hỏi không? Hiểu không con? Hiểu không? Thầy nói hiểu hết. Tốt quá. Nếu mà thanh niên mà chịu nghe là trí tuệ nhạy bén lắm, người chịu nghe là học nhanh lắm á, rất là giỏi đó. Học các ngày mà đây là pháp, phải có phước báo mới gặp. Ở thế gian không ai biết này đâu, phải là Phật pháp đó. Cái này là các ngài giấu lại rồi dạy một đời, các ngài cứ giữ đó rồi dạy cho đệ tử mới dạy cho người nào có duyên mới nghe, đâu phải ai cũng được nghe. Đó là pháp của ngài, của Phật mà. Bởi vì Phật nói khi mà Phật thành đạo đó, có cái bà ở Đông Thành á, sanh cùng ngày cùng tháng cùng năm với Phật, mà ở chung cái thành đó đó mà 80 tuổi Phật nhận Niết Bàn, bà chưa biết Phật hết. Cái duyên không có. Chung cái nước Ấn Độ, chung cái chỗ như vậy, lại sanh cùng ngày cùng tháng vậy, Phật đi khắp thế gian để mà giảng pháp, bà không biết tới ngày. Chứ đâu phải là trong Ấn Độ ai cũng biết tới ngày. Cho nên là phải duyên. Mà duyên mà gặp rồi liền thanh tịnh. Đổi bên trong không thanh tịnh mới là lạ. Thưa thầy, con hỏi một câu. Nhà mình có dương sự mà như là đám tang nhá, thì mình đi coi 10 giờ có đúng hay không ạ? Cái đó không nằm trong phạm vi Phật pháp rồi. À, Di Đà Phật. Cái này là đạo giáo, đạo Khổng, đạo Lão, người ta rất giỏi cái đó. Đạo. Người ta coi hướng, người ta coi phong thủy. Dạ. ta coi để cho cái người con cháu tốt. Dạ. Nhưng mà người trong đạo của Phật thì không dạy cái đó. Mình lo tu thì nó đổi cảnh giới. Cái chỗ đó không có tốt mà đức của mình lớn nó đổi. Đổi hướng gió nó đổi hết. Cái người đó lại cái chỗ đó không có tốt mà ở một thời gian thành thánh cảnh luôn. Tâm mình đổi luôn. Còn cái người kia là người ta đổi bên ngoài. Tâm người ta không có đổi, ta đổi cái nơi tốt để chôn. Mình đổi trong tâm. Cho nên người tốt thì ở nơi đó liền tốt, đổi phong thủy đó luôn. Nhưng mà người tốt thì có trí tuệ thì tự nhiên là sẽ biết sắp. Tự nhiên mình sẽ biết sắp chôn sao mình mới ăn lạc. Chứ không phải là coi người ta giống như bàn thờ, mình thờ sao mình mới ăn lạc. Nếu mình có thanh tịnh thì mình sẽ biết cách để cái bàn đâu, cái ghế đâu. Cái đó là tâm của mình đó. Còn nếu mình tu giỏi nữa thì tự nhiên mình thông luôn cái phong thủy ở ngoài. Mình sẽ biết làm chùa chỗ nào người ta sẽ tới an lạc. Xây dựng sao mà chúng vô trong đó liền mình đi. Tới cái chỗ đó liền an lạc. Thì đó là tâm của mình nhìn thấy được. Không có theo người ta. Nhưng mà không biết thì cứ đi coi ở ngoài đời. Mà nó có bác cái đó. Có thể nó cũng đúng á. Nhưng mà người tu của ta thì lo bên trong, không lo coi ngày, ngày nào cũng là ngày niệm Phật. Dạ, đúng ạ. Dạ, con thấy người tu Phật chỉ là không tin về nhân quả rồi, không đúng Phật pháp rồi, thì con muốn hỏi là... Nếu mà mở dấu mặt là bên ngoài nó vẫn có cái đúng cái sai của nó, không gian và thời gian nó vẫn có những cái không có thể sai được. Dạ. Cũng như là... Lệ Hương Vân nói đừng xem thường nó, tuy là mình tu tự tâm thanh tịnh. Dạ. Nhưng mình làm chùa phải có núi tựa thì chùa nó mới được ngàn năm. Dạ. Chùa của chúng ta 100 năm là tan hết. Dạ. Không có chùa nào được ngàn năm mà phải có núi làm sao chùa mới được. Dạ. Cái đó là phong thủy mà. Dạ. Nhưng mà phải cao như các ngài làm chùa thì mới để ý tới cái này. Dạ. Chùa ở bên Trung Quốc của tổ sư, chùa nào cũng là có núi tựa hết. Dạ. Mình tới mình sẽ biết ở đằng sau là núi, xong rồi cái xây ở đó cái lưng là núi che mình, thì cả ngàn năm không có phai đâu. Giữ hoài cái chùa đó, còn mình không có cái địa thế như vậy, cho nên địa thế rất là linh thiêng, chứ không phải là mình nói không thủy là sai. Nhưng mà khi mình tu thì A Di Đà Phật mình niệm thì đủ hết, một niệm của mình đều hết phước báo, mà phước báo gì cũng tới hết, cho nên nó đổi hết cho mình. Khi mình có trí tuệ thì mình sẽ đổi tụi nó một phần nào đó, nhưng mà không có quan trọng cái đó. Nhưng mà phải tin là nó có. Làm sai là chết á. Nó có trong đó, chứ không phải là nó không phải là không có. Nhưng mà chúng ta là không có theo nó, chúng ta lo tu thôi. Nhưng mà những vị làm việc lớn á, thì thường thuận với nó. Làm chùa không thuận với nó là không ở được ngày. Có cái đám vị các ngài thầy á, đi có người ta cúng đứng đất, xong rồi muốn xây chùa. Lại thỉnh Ngài Hương Vân nói là tụi tôi muốn làm cái chùa đó. Ngài Hương Vân hỏi có núi tựa không thì nói không. Ngài Hương Vân hỏi, Ngài Hương Vân nói thôi đừng có làm chứ không có ở được. Thì các vị đó cãi ngày mới đi làm, tìm thời gian sau rồi ra thư viện với người ta đủ thứ chuyện phiền não. Ngài Hương Vân nói ta đã bảo rồi mà tại không có biết, không có núi tựa thì không làm được, là làm thì chùa sẽ lục lục hoài vậy thôi. Cho nên cái hiếu đạo có biết, ồ thì ra là cái hình thế của thế gian này nó rất ảnh hưởng đến nội tâm của ta. Nếu nó trái ta ở không yên, cho nên ta tu ta sẽ biết sắp nó, ta sẽ biết sắp nó cho ta an lạc. Chứ không phải là cái bàn để đâu, để cái giường để đâu, để đâu, để ngủ không yên à. Nếu để không đúng là ngủ không yên à. Sửa nó chút là khác rồi đó, chứ người mình thoải mái ra. Thí dụ cái phòng đó mình để cái hướng giường này ngủ không thấy an lạc, đổi một chút mình sẽ thấy khác đó. Thì nó là nằm trong cái không gian thời gian này, nhưng mà ta không để ý nó đâu, để ý tới Phật còn không kịp đấy nhỉ. Cho nên là thì nó là có, nhưng mà người ta không để ý tới nó, đừng để nó trong tim. Ngày nào cũng chôn được hết á. Xong rồi chôn, xong rồi niệm Phật hồi hướng, đem hết công đức tu hành cho cái người mất, còn hơn là coi phong thủy. Dạ. Có cái cô kia bên Việt Nam á, thầy chuyên môn chỉ mẹ con về cách mà giống như là phong thủy cho này kia thôi. Thì nhiều lúc là cổ có thể cổ nói được những cái gì mà giống như là cổ nhìn mặt mẹ con, cổ biết được con có bị mổ hay là con bị tai nạn gì luôn á thôi. Thì kỳ trước mẹ con nằm mơ, mẹ con nằm mơ mẹ con thấy Phật A Di Đà lớn thì là lớn, bự thì là bự luôn. Mẹ con mới kể cho cổ nghe, cổ mới nói với mẹ con nằm mơ thấy Phật á là coi chừng bị người ta lừa gạt. Thì con nghe thì con nghe thấy nó tà quá. Mà mẹ con tại vì có nhiều lần cổ đã nói đúng rồi, mẹ con tin thiệt là tin. Bây giờ thầy nói để mà con ghi âm lại con đưa cho mẹ con. Thầy nói vậy là sẽ hiểu được. Thầy nói vậy thì mình sẽ hiểu. Ở trên thế gian á, đâu lúc nào thầy nói thiệt với mình hết. Thí dụ như vậy nè, cái người đó biết được tương lai, biết được cái chuyện gì của tương lai đi, thì thường là phải có cái thế lực bên bên xa nữa, là mình không biết cái thế lực đó là ai. Có thể là cái người âm nào rất là có thần thông để giúp, nhưng mà cái người âm đó nói thiệt hay nói giả mình có biết được đâu. Họ là người âm thì họ giống mình, có lúc họ nói thiệt, có lúc họ nói xạo. Có lúc họ nói thiệt thì mình nghe mình tin quá trời, lần sau nói xạo cái mình chết liền vậy. Cho nên người ta không tin luôn cái gì hết, ta tin cái tâm người ta thì chắc ăn hơn, tại vì chưa biết cái người đó là lúc nào nói giỡn với mình. Cho nên lúc mình thấy Phật Di Đà mà nói bị cái gì á là nói giỡn rồi đó. Họ giỡn chơi với mình đó, còn cái kia là thiệt. Cho nên thiệt với giả không phân được, cho nên cho giả hết cho rồi. Yên tâm hơn. Còn muốn mình nghe một hồi mình thấy đúng quá, lần sau nói một cái mình nghe nữa là mình chết luôn. Tại vì mình đâu có biết lúc nào nói giỡn chơi đâu. Mình đâu sao mình đoán được cái tâm của cái người kia lúc nào giỡn chơi với mình. Không có tin họ hết được thôi, họ không có tin gì hết thì nó khỏe biết bao nhiêu. Cái thiện cái ác thì là duyên của ta, là nghiệp của ta. Bây giờ không có coi ta cũng bị vậy. Đâu cần cho ta biết trước. Không có nói tới cũng tới à. Cần gì phải biết trước cho khổ vậy, không cần biết thì nó khỏe. Còn nếu mà họ đoán, đoán đâu có ra khỏi cái nghiệp của ta. Ta bị cái gì nó trong cái cung mạng ta đều có mà. Không có đoán nó cũng đi tới vậy à. Cho nên hỏi coi, coi cũng không tin nữa, thì khỏi ai gạt được luôn. Còn mấy nói đúng quá nhiều khi mình chết. Bởi vì mấy cái người quán gia họ cho cái người đó nói đúng, tới lúc nào đó cái chuyện đại sự họ cho nói sai một cái là xíu tan cái người đó luôn, cả hết uy tín luôn, mất hết tất cả. Quán gia mà tôi cho anh thành công một hồi, anh cho thất bại cái mới lớn, anh chết, người chết nhanh lắm. Cho nên là thường mà nhờ thế lực của người âm tới lúc mà nó suy sụp là ôi dồi, tôi không còn cái gì nữa đâu. Không nhờ thế lực của ai cả, nhờ tâm ta nhớ Đức Phật thanh tịnh. Thế lực gì cũng không tin, dù cho nó đúng lắm cũng không tin. Tại vì bữa nay đúng ngày mai gạt mấy hồi, không biết đường mà lần đâu. Nhưng mà phải nói là họ có thần thông, có thần thông họ mới nói được. Thần thông Phật chê, thần thông không phải là tâm thanh tịnh. Thần thông cõi trời cũng có gì ngài chê, không phải ta dạy các ông có thần thông, dạy các ông có giải thoát, có an lạc. Có thần thông mà không có an lạc chê. Cho nên thần thông không có quan trọng. Phải không? Có cái đó rất dễ cao ngạo, rất là dễ đi sai đường. Có cái đó suốt ngày cứ nghĩ về cái đó thì sao tâm thanh tịnh được. Cứ nghĩ về ta biết trước, thì ta biết trước, khi muốn cho ai cũng biết hết là hết tu. Chính cái người đó cũng không giải thoát được, có vô còn chết hơn là không có. Cho nên là mình nhìn coi cái chuyện đó có giúp cho ta được giải thoát hay không thì mới biết. Đừng có nhìn họ nói đúng rồi mình theo một hồi hết tu luôn. Nhưng mà đừng có bác họ, bác họ giận mà làm cho ta chết luôn. Họ không phải thường đâu. Kính họ, rất cung kính họ, không nghe họ nhưng mà phải rất cung kính họ. Phải tin tưởng chứ đừng có tưởng họ, họ không phải thường đâu. Vậy đứng xa xa mình nhìn thì hay hơn đừng gọi là bạn, bạn thân thân họ ghét. Họ ghét mình hồi nào cũng hay mình chết. Không có giao thiệp với họ tốt hơn. Tại họ thế lực của họ mạnh quá. Cho nên nghe những cái chuyện này đứng xa mà nhìn, đừng đợi gần. Là kính như biển chi đó, kính nhưng mà đứng xa. Rất là cung kính, rất là sợ nhưng mà đứng xa, không dám lời tiếp thân vậy. Thế nhưng mà một người mà gặp Phật như vậy làm chim bao thấy Phật thì mong cái nhận tốt. Không chưa, cái đó là căn lành mà. Dạ. Không có căn lành sao thấy tốt lắm. Nhưng mà không đi cái hướng thần thông, không đi hướng theo cái chiều hướng đó mà tin sâu nhân quả, không cần biết trước cái gì cả. Thì kể cái này xong thôi nha, chỉ hết kể thì sẽ hiểu nữa. Thế nói vài kể lại hết. Cái ông đó, đó ông chứng ngũ thông rồi. Lục thông là cao nhất, mà ông được ngũ thông mà ông là cư sĩ. Ông biết trước hết, tại vì ngũ thông mà cho cả cái nhãn thông thôi là nhĩ thông không biết là cỡ nào mà ngũ thông đủ hết. Thì thời ông là thời ngày Liên Trì ra tổ thứ 8 Tịnh Tông mình á, thì ông biết là bao nhiêu năm nữa sẽ có chiến tranh, người chết nhiều không thể kể xiết. Ông mới đi nói với mọi người là lo miệng quán thế âm đi, lo tu đi, không có lâu nữa là chiến tranh xảy ra, người chết đầy hết vậy. Thì ngài Liên Trì ngày mới biết cái tin là ông đi lan ra như vậy đó. Thì ngài mới nói với đệ tử là nên ngài viết thơ sao mà đem lại kịp cho ổng để cứu ổng, chứ ổng bị nạn rồi. Tại ổng nói ra mà ổng thấy như vậy, nhưng mà cứu không kịp. Tại khi mà chưa chiến tranh là ổng đã khóc rồi. Tại ổng thấy trước ổng khóc, ổng thương chúng sanh của ổng khóc hoài. Thì ổng bị nhập vô cái cảnh là buồn tuổi trong người á. Tại vì thấy trước xa quá mà thấy người ta tới khóc. Khóc cái lá thơ của ngài Liên Trì tới đọc cũng còn khóc. Sau này mấy chục năm sau chiến tranh hết rồi, người ta vui là nhà ông cũng còn khóc. Nó là ngũ thông đó. Thì Liên Trì nói ngũ thông có lợi ích gì? Ông phải bỏ ngũ thông mình mới chứng được cái lục thông. Ngũ thông mà ông chấp như thế này thì ông làm sao mà biết lục thông là cái gì? Chỉ như là ông muốn lên lớp 2 thì bỏ lớp 1. Ông chắc có lớp 1 hoài làm sao lên lớp 2? Bởi vì hãy mà có chứng đắc liền xả bỏ, hãy hiểu được cái gì liền xả bỏ thì nó mới lên một cái tầng nữa. Thì cái ngũ thông đó đem tới tai họa. Cho nên thông gì chính bản thân cũng không thích mà người ta được cái thông đó mình cũng không dám nữa, không dám lại gần nữa. Thấy không? Nên học Phật pháp vậy thì chắc lắm. Còn mới thấy một chút là bắt đầu mê bụi liền. Nghe người ta cái gì hay là chạy theo. Rồi dính một đám như trong đó hết vậy. Không có thông nhiều quan trọng. Cái người đó phải là người thanh tịnh vậy thôi. Tâm tư phải là Phật. Trong tâm họ toàn nói chuyện Phật. Không có lạc qua cái khác mới được. Nếu mà lạc qua cái thông là thường là danh văn lợi dưỡng này. Coi cái này coi cái kia, biết cái này biết kia. Cái đó là trong cái cung mạng của ta, nó sẽ tới, khỏi coi nó cũng đúc như vậy nữa. Thì nó tới thì hay, chứ có biết trước nó còn mệt hơn luôn. Trước lo lung tung hết làm sao mà. Cho nên ông biết trước chiến tranh ông mới bị tai họa vậy. Phải ông đừng biết thì đâu có khóc. Phải không? Ông khóc, khóc tới mà hết chiến tranh rồi ngày Liên Trì nó cũng còn khóc. Nhập vô cái con ma bi thương. Bị con ma bi thương nhập vô người. Cho nên gì là sao xả ra thì thầy? Thánh trị cũng không được. Ngài Liên Trì gỡ không ra, tại vì khi ông vô con ma bi thương thì ngài viết thơ ông là chắc không có coi lá thơ đúng không? Làm sao thánh tới mà ông được, chắc Đức Thế Tôn phải hiện thân của ông biết. Đức Thế Tôn chứ phải tới nơi mà thuyết pháp đó chứ. Ai mà giảng nổi, chứng được ngũ thông là tu cao lắm rồi. Ai mà giảng nổi? Ai mà... Trong kinh Địa Tạng nói, có núi thiết vi như vậy là mắt thường của mình nhìn được không? Hay là lúc mình chết mình phải thấy cái núi đó? Núi thiết vi mình không biết đâu, chắc phải Phật Bồ Tát cái vị có thần thông. Tại vì nó dưới có địa ngục với dưới thì đúng mà. Vậy đó. Nhưng mà mắt thường không ở chỉ riêng mình chết thì mình mới thấy. Nó là tâm mình. Mình phải vô cảnh giới đó mới thấy. Cũng như là nói vậy thì mình sẽ biết cái cảnh giới trong tâm mình sống ở đây như vậy. Nhưng mà người âm á, sống chật hết trong hư không á, ngày cũng quan luôn. Người ta tưởng là ở nhà tôi có này có kia, ngày cũng quan là nó có đầy hết á. Nhà nào hết á, nhưng mà mạnh ai nó sống, mạnh ai mỗi nay mới nghiệp à. Không ai biết nhau cả. Có ai biết ai đâu. Mà mình tưởng là chắc là có mấy tỷ người, đầy hết trong không gian, đi chỗ nào cũng đụng hết. Họ đông hơn không biết bao nhiêu ngàn vạn lần mình. trong cái thế giới âm đó. Nhưng mà ok, không có đụng chạm cái phận. Đó là ngày đó. Tại vì nói cái gì ra rồi hết sợ rồi. Tại vì nhiều quá là chạy đâu. Nói ra là hết sợ luôn rồi. Tại vì vốn không thể chạy, chạy được thì hết sợ luôn à. Còn có chỗ chạy thì sợ thì chạy lại chỗ đó. Đó là lời của tổ sư đó. Tại cái ông đó ông hỏi nghề đó. Nghề nói là họ nhiều hơn gấp ngàn vạn lần. Nhưng mà cảnh giới là cho tâm biến hiện. Cho nên tuy ở chung mà nội tâm nó khác cho nên chẳng thấy nhau. Thiết vi, thiết vi cũng vậy đó. À, địa ngục thì họ thấy được ở trong cảnh giới đó. Họ cũng ở trong cái không gian này là địa ngục cũng ở đây. Nhưng mà trong tâm họ hiện ra cũng như cái người mà nằm giấc mộng ác á. Họ khóc ở trong đó, cũng đang trong cái nhà của ta mà ta có thấy gì đâu. Mà cảnh giới của họ là cảnh giới khổ. Cảnh giới của họ đã trong ba ác đạo đó. Nhưng mà họ đang nằm trên giường với ta ở đây. Chỗ này đây nhưng mà trong tâm của họ, thí dụ vậy, trong tâm của họ là cảnh giới đó, cho nên là tâm thức biến hiện. Nhưng mà mình nếu mà muốn vậy đó thì muốn sợ đó thì Hiếu nói thêm là hết, tất cả đó là cha mẹ của mình đó, họ thương mình, bảo bọc cho mình đó, họ đều muốn giúp mình hết á, mà tại vì cảnh giới họ khác, cha mẹ của mình hết mà, cha mẹ của mình hết tất cả. Chỉ có những người bán da là tại mình ăn thịt nhiều quá, mình đụng tới họ rồi. Tại mình hại họ nhiều đời quá, rồi họ mới giận như vậy. Chứ đa số là cha mẹ mình hết. Họ giúp mình còn kịp nữa, và họ chờ mình, cứ con tu có chút công đức cho cha mẹ. Họ chờ mong mỏi hoài, nó chịu tu. Rồi đó là như vậy. Chứ đâu có, nếu như họ phá mình sống được sao? Phải có duyên nữa. Với lại ở trong không gian này có những vị thần hộ mạng mà. Có những vị thần coi sổ cái ngày chết, ngày nào xử quán, người sẽ xử sang, người nào đều có trong khuôn mạng. Những cái vị thần mà dùng đó đều biết. Chỉ Hiếu có câu chuyện mà quên quá rồi. Có vị đó xử sai đó thì cái ông thần tối đó ông về ông giận quá. Ông hại luôn cái người đó. Cái ông thần coi sổ mạng, xử quan cho người ta thì như cái người em rể mà đi với chị dâu. Đi giữa đường rồi bà chị bà thấy ngại quá, bà không chịu đi nữa. Tại vì đi chạy giặc đi đâu á. Xong rồi bà mới bỏ về. Thì trên nửa đường bà bị những cái giặc cướp nó hại, nó giết chết bà. Thì người ta đồn là em chồng giết chị dâu. Ra quan xử trảm. Thì những cái vị thần người ta ức quá, người ta giận quá, xử như vậy. Hại luôn cái người xử luôn. Vì vậy đó là cái chuyện thôi, nhưng mà mình biết là ở trong trời đất này đều có nhân quả báo ứng, có nghiệp báo. Mỗi người mỗi nghiệp, mỗi sống theo cái khuôn mạng. Chứ họ muốn hại mình đó, làm sao mình sống được. Dù phải làm sao mình sống tới ngày hôm nay được. Điều là có phước báo của mình, phước mình nó đỡ cho mình. Và những cái vị hộ pháp, thì những cái vị thân của mình nó nhiều khi theo hộ trì mình. Nhiều khi người ta là sinh cõi trời, cõi thần, người ta vô người ta giúp đỡ, té cũng không chặt tay chặt chân. Súng bắn cũng không lũng giống vậy. Nhiều người ra trận súng không bắn vô người được. Nó là như vậy mà. Ngài Tịnh Không nói khi mà cái mạng chưa chết, 7 viên đạn vô người vẫn mổ ra không chết. 7 viên bắn vô không chết nữa. Thì cái số của họ là như vậy. Bắn không có trúng chỗ chết. Cho nên là cứ bình thường mà tốn thôi. Muốn hại ta, người ta chạy được sao? Ta có duyên của ta, có nghiệp của ta, có hại ta, ta cũng sanh ra khóc què nữa à. Ta cũng phải tu thôi. Người ta để ta độ cho mọi người. Cho nên mở lòng từ bi. Họ là cha mẹ của ta không? Ta là sợ cha mẹ của ta. Nó là cha mẹ của ta không? Nhưng mà mỗi người mỗi cảnh giới. Nhưng mà cho mình biết, tại vì mình cứ tưởng là ở ngoài chỗ nào mới có. Đầy hết không gian. Ngày hôm qua người nói chứ nó ồ như vậy này. Thì mình sẽ hiểu nhiều lắm. Đi đâu mà chạy? Chạy đi đâu đây? Đầy hết không gian rồi còn sợ, còn không sợ nữa sao? Cho nên cứ bình thường thôi. Phải học rồi mới mở trí ra. Chị sợ hả? Tội nghiệp quá. Nhiều khi mở nhà của mình buổi tối tại chị nó mờ mờ nó mới chống tưởng lên, giống như cái người ngồi bậc thang tự sợ tự hùng. Cho nên là đổi cái vọng tưởng, đổi cái vọng tưởng, đổi cái sự suy tư nó thành suy nghĩ Phật. Nhân tự tài, đổi cái vọng tưởng. Thảo hiện ra giữa sáu thì nghĩ họ là cha mẹ của ta hết. Không, mà thực sự không có, mà tại vì tự mình suy nghĩ. Suy nghĩ. Suy nghĩ là tự mình sợ, là tự mình sợ, tự mình hù mình, tự mình sợ, rồi tự mình khổ. Nên con mới hỏi thầy để thầy chỉ cái tư duy, thì lúc đó thì thầy nói thì ok thì thôi, chị nghĩ. Chị hiểu rồi đó, à, nghĩ qua cái khác rồi nó hết. Cất cái đó đi, khóa lại. Cái đó giống như một cái tâm trạng phiền não vậy đó, à, phải biết cách đổi đó. Rồi thầy chơi hù con, ở thầy chơi hù con, không sợ hỏi thầy chơi vậy sao? Ma bên cạnh cô á, thầy nói. Còn tâm thầy cho con hỏi đi. Dạ, mời chị. Thầy cái duyên nào mà thầy hội đủ để thì hiểu vậy, học vậy. Dạ, với lại đủ điều kiện tùy kiếp, dạ. Không phải kiếp này, giống như là thầy có nguyện không? Không đâu, cái lúc mà Thiên Hiếu 15 tuổi là Thiên Hiếu đã tìm lối thoát, dạ. Tự nhiên là chán ở đây, không muốn đi học để đi làm, để sống như người ở thế gian nữa, mà sống như vậy Thiên Hiếu không thấy đáp ứng được, không vui. Đi làm cực khổ 7-8 tiếng mà ăn có 2 bữa cơm thì không có xứng đáng gì cả. Tự nhiên Thiên Hiếu chán, rồi đi tìm một cái gì đó để trong lòng nó an lạc. Tìm không ra, bao nhiêu sách mà phân tâm học, tâm lý học thì đem nó đọc hết, đọc không ra. Xong rồi chịu khổ cho tới 20 mấy tuổi thì đọc một vài kinh Phật liền biết mình kiếm cái này. Đó là cái tiền kiếp nó dắt mình đi, mà nó dắt mình đi tìm, khi nhỏ rồi nó dắt mình đi thì mình phải tìm cái đó. Thì tìm lại nó học nhanh lắm, nghe một cái là nhớ hoài. Một bài kinh hay đó, nghe một cái là 10 năm không quên, đó, nhớ hoài không quên. Đó là tại vì nhiều kiếp nó học cái bài này rồi, cho nên nghe một cái là nó thành của mình. Như cái đó nó hay quá, nó dạy cho ta giải thoát, nó dạy cho ta thoát phiền não. Thì khi mình nghe rồi đó thì nó ở trong đó luôn, giảng là nó giống vậy hoài, nó không quên. Khi giảng nó ở trong đó nó cứ đọc ra vậy đó, mà không phải học thuộc lòng, mà nó là cái nghĩa của cái bài đó mình đã hiểu. Chứ không phải là mình học tình dữ, mà cái ý niệm về cái bài đó mình đã hiểu để thực hành. Thì đó là ở trong tiền kiếp mà nó dắt, rồi khi mình gặp là học nhanh, chứ không phải là mình giỏi thôi. Mình kiếp trước mình tu dở quá thì đầu thai lại có được đi tìm, nó thúc mình tìm được rồi mừng lắm luôn, không mừng bỏ hết đi tu. Đi tu xong rồi minh sư đã không còn, cao tăng đã mất hết, còn một đống sách đó mà mình coi còn mấy chục năm mới biết được như ngày hôm nay. Chứ đâu phải mà mình nghe cái mình thông hiểu, mình vô cái mình thanh tịnh đâu. Kinh sách văn tự rất là khó khăn, vô trong đó học không hiểu được, ngồi đó mà đau khổ. Biết là cái kho tàng ấy mà không mở ra mà xài được, cứ ngồi đó mà chịu mà mình tin tưởng là có công thì có lúc sẽ thành, Phật ta sẽ thương. Cứ đó mà chịu đựng, chịu từ từ cái trí nó mở ra, hiểu từ chút hiểu vậy đó mà vẫn chưa tu được đâu, cũng là phiền não rất khổ. Trải qua một lần vậy thì lại đọc lại học lại để tìm hiểu, tới lúc là sau cùng mới biết do cái ý niệm này ra. Cái chữ mà nói do ý niệm này ra là há như mấy năm mới nói ra được, phải mới tu mà nói được chữ này, do tâm này mà ra. Tâm này là gì? Là sự suy nghĩ của ông. Nhiều khi mình hỏi tâm là gì đó không biết giải thích luôn, nếu không biết được tu là không biết tâm là gì. Biết nó nhưng mà không biết nói làm sao. Tâm là sự suy nghĩ của ông, ông nghĩ cái gì cái đó là liền có trong lòng mà, đang tư duy về vấn đề nào. Cho nên trải qua rất là lâu, học rất là khổ, tại vì không có chấp nhận cái sự chuyện buồn ở đây được. Nó phải vui chứ sao mà buồn như vậy. Đi tìm Phật dạy, một mình học, không có minh sư, u đầu bể trán, rất khổ. Con hỏi chưa thầy, có câu hỏi thầy có hỏi Phật Bồ Tát gì? Có những cái thắc mắc rất thì không phải hỏi ra tiếng, mà trong tim là khao khát nhiều năm, các ngài giúp cho con không thông được làm sao con tu được. Thì thường là năm mấy năm sau có câu trả lời, thường một thời gian tự nhiên lật ngay cái chỗ đó, hoặc là tu đụng cái chỗ đó thì hiểu. nhiều khi mình thắc mắc. Giống như ngày xưa mình thắc mắc là đã niệm Phật rồi thì nhớ Phật làm sao? Niệm thì còn chưa xong nữa, mình nhớ đặt ở chỗ nào? Vừa nhớ mà vừa niệm làm sao mà đọc lại được đây? Thắc mắc rất lâu năm. Sau này cho Hiếu biết, cái người mà ta thích vô bờ đó thì ta đâu có cần nghĩ tới mà đọc cái tiếng Phật này, đọc vô bờ đi thì cái tâm làm sao nhớ bờ được. Ông hỏi thiệt là vô duyên. Ông không phải là người trong cảnh giới đó thì ông làm sao mà vừa nhớ bờ mà vừa đọc danh hiệu nhớ vô bờ đi được. Ông phải là người trong cảnh giới đó, là người trên thuyền, thì ông từ cái tâm đi chỗ đó. Cũng như cái người chạy giặc thì sức mạnh vô biên, người thường mà đâu có sức đó, phải vô cái thế đó nó mới đi sợ, nó mới thành ra là nó cái tâm thức mà, phải không? Cũng như mình té xuống giếng thì mình mới cầu mong ra khỏi giếng, chứ bình thường kêu mong ra khỏi giếng làm sao mà mong được, có rớt xuống giếng đâu mà mong. Nhưng mà khi rớt xuống giếng rồi thì mới cảm giác là mong ra khỏi giếng, thì cũng vậy, rớt xuống Sa Bà mà mong về Tây Phương. Thì là ra xuống giếng mong ra, mà chưa thấy đây là giếng thì đừng có hòng mong ra được. Đó là tâm trạng. Cái tâm trạng này chữ nghĩa giải thích không được, văn tự không có giải thích được, phải là người tu mới được. Thì sẽ đi tìm lâu lắm. Chứ đọc văn tự là phải mong về Tây Phương, mong sao đây, không biết làm sao mà mong. Cũng như là dưới giếng mà mong lên khỏi giếng vậy, thì chưa ra xuống giếng sao mong đây. Thì mong không được, nên nhớ cái khác à. Nhưng mà ngày nào mình rớt xuống giếng thì liền đúng, hòa đúng đi, đúng là như cái lời dạy vậy. Thì đó là nói là Sa Bà là khổ, cầu xuất ly. Khi ta thấy Sa Bà là khổ thì mới giải quyết được vấn đề. Cái đó phải trải qua mới khổ, mới thấy được rõ. Lời Phật không sai đâu. Khi cầu xuất ly liền thanh tịnh. Còn chưa thấy là khổ là vui. Vui với nó là khóc, khóc với nó luôn, không có đơn giản đâu. Từ từ sức khỏe nó sẽ mất, bệnh hoạn sẽ tới, nó không phải là tốt gì hoài đâu, nó sẽ suy sụp. Cũng như Trân Hiếu nói, con người của mình lấy cái thân này là gốc, ai cũng dựa theo nó, mà thân này là bị suy sụp theo thời gian. Ta lấy cái suy sụp làm gốc, ta không chết nữa là lạ. Ta lấy cái rồi không có bền mà ta làm cái gốc của ta, nó sẽ tan mà. Đừng lấy nó là cái gốc thì nó yên tâm, nó thoải mái. Lấy cái chỗ rất nguy hiểm mà làm cái nơi nương tựa. Các ngài nương tựa nơi Phật Bồ Tát, nơi thân lên Tây Phương. Các ngài tự tại lắm, phải là đổi không? Thấy không? Mình lấy cái thân này, cái chỗ này là không có đáng tin mà lại đi tin nó. Nó bệnh nơi nào, nó chết thì nào có hay đâu, cho nên cả đời đều sợ. Tại cái chỗ ta không có vững, ta lo mãi vẫn còn sợ. Thì làm sao em lại được? Không lấy cái thân này nữa thì khỏe lắm luôn. Lấy cái khác làm chấm. Nam mô A Di Đà Phật. Các vị vui vẻ nghe học hỏi nhiều ha. Tốt lắm á. Sao con? Mấy cái người lớn á mà khi dạy con không có khéo á, tới chừng nó lớn là rất đau khổ á. Tại nó không bình thường, nó không nói cho mình nghe nó nghĩ cái gì. Khi mà nó đã không nói cho mình nghe nó nghĩ cái gì, có nghĩa là mình sẽ đắc vậy. Thì cái đạo lý là gì? Đạo lý là khi mà mình nuôi đứa con, mình phải làm bạn với nó nữa, để nó tâm sự với mình. Buồn vui giận ghét đều phải thông cảm với nhau, là bạn mới thông cảm. Cha mẹ thì không thông cảm được, phải làm bạn mới thông cảm. Nó buồn, nó vui, nó thông cảm, nó tâm sự với bạn nó được, thì nó sẽ tâm sự với mình. Tại vì mình là bạn của nó, mình theo nó, mình học cái tư tưởng của nó, học cái sự suy tư của nó, học cái thế hệ của nó nghĩ cái gì, để mình làm bạn với nó, thì nó sẽ tâm sự với mình. Khi nó tâm sự với mình thì mình đồng cam cộng khổ với nó. Thì đương nhiên là hai mẹ con đi chung một thuyền thì mình sẽ giúp cho nó. Còn bây giờ mạnh ai nấy đi, nó tâm sự cho bạn nó không nói mình hiểu được, thì nó khổ, nó chịu, làm sao mình giúp cho nó? Cho nên mình thương nó, mình chưa chắc để giúp được cho nó, tại vì mình không hiểu được cái cách thương mà muốn giúp cho nó. Mình phải là đi chung một thuyền với nó té mình phải đau, mình phải té theo thì nó mới không té được. Bây giờ nó té mình không có đau thì nó đâu có sợ, nó cứ làm hư con đau mình con mà. Đời của con muốn làm con là còn nó mà té một cái mình thì đứt tay đứt đầu rồi nó sợ nó thương nó xót nó không dám té, thành ra nó không dám làm mẹ thì nó thương mình nữa, rồi mình giúp cho nó hãy hãy lần con té là mẹ té theo mà, nên nó không có nở. Từ đó mới giáo hóa mới dạy dỗ, cho nên phải làm bạn thì mới thành công được, chứ làm cha mẹ không là sẽ rớt đó. Nó lớn một chút mà nó không tâm sự với mình là khuyên là mình không làm bạn. Mình cứ cứ lúc nào cũng người lớn la người nhỏ mà la riết rồi khoảng cách xa xa trời đất. Tới chừng nhà sau này nó tâm sự với bạn nó buồn á, mình la nó là nhà bạn nó ở nó đỡ buồn. Nó về với mình thì nó không tâm sự rồi nó bế tắc. Thành ra lâu lâu rồi nó dọn ra luôn. Còn cái này là phải đồng cam cộng khổ, vui buồn có nhau cả đời. Nó thành công. Có nghĩa là khi nó té mình phải nhào xuống với nó. Chứ con té xuống hố thì mẹ cũng đau theo vậy đó. Mẹ cũng nhào xuống hố thì khổ mới dạy. Mình té xuống đây, té là hai mẹ con mình chết hết. Thì nó mới cẩn thận. Còn khi mình té, nó té mình cứ đứng ở trên mình la. Mình có té xuống đâu mình cứng mình la. Thành ra nó đâu có nghe. Nó có đúng rồi. Nó mơ gì đâu Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.